đi, là ngày tháng bơ vơ từ đây sẽ bắt đầu, là vùng trắng chưa bao giờ view tên mong manh, là lời nói yêu thương một hôm đến bên đời, là đêm trắng bên người nhìn giấc ngủ vui, mang theo một lời nói xa nhau là mãi mãi, dẫu biết người tháng năm dài chờ mong, và em đã quay về đây vui buồn giống sau tiếng cười, như mây nào trôi cuối trời để tiếng yêu lạc giữa đời. Thôi thì em hãy vui vì ta sẽ như ngày xưa, anh và em mãi đi tìm nhau rất lâu. Ơi em, ngoài kia nắng lên màu dậy thôi chớ u sầu, tình lại đến như ta vừa mới bắt đầu. Là ngày tháng bơ vơ từ đây sẽ bắt đầu, là vùng trắng chưa bao giờ viết tên mong manh, là lời nói yêu thương một hôm đến bên đời, là đêm trắng bên người nhìn giấc ngủ vui, mang theo một lời nói xa nhau là mãi mãi, dẫu biết người tháng năm dài chờ mong, và em đã quay về đây vui buồn giống sau tiếng cười, như mây nào trôi cuối trời xưa, anh và em mãi đi tìm nhau rất lâu. Ơi em, ngoài kia nắng lên màu dậy thôi chớ u sầu, tình lại đến như ta vừa mơ.